Chương 122, vấn đáp. Chương 122, vấn đáp đầu tiên, ngươi là mới vừa thức tỉnh không bao lâu, sau đó trở lại cái này đảo quốc dầu dò kỳ giống như là ở thẩm vấn tội phạm mở dạng, nghiêm túc hỏi. Vị này công chúa điện hạ thường thức thật sự là có khiếm khuyết, nếu để cho chính cô ta đến giải thích phát sinh sở có chuyện, sợ rằng không biết muốn nói bao lâu, cũng không biết sẽ bị vị này công chúa điện hạ mang đi nơi nào. Giải ưu dọ kỳ có thể không thế nào tin tưởng ạ cù ít đối với trọng chút vấn đề biểu đạt năng lực á ân ân ạ cù ít hết sức phối hợp gật đầu, hơn nữa nhìn như vậy, còn giống như thật cao hứng. Ngươi làm sao, cao hứng như thế giải ưu dọ kỳ kỳ quái hỏi. Loại này bị người khác buộc trả lời vấn đề tình huống, chắc là sinh khí mới đúng chứ, đây chính là bị mạnh mẽ vặn vẹo ý chí của mình á bởi vì chúng ta là bằng hữu a. Hơn nữa ạ cù ít vui vẻ nói rằng, đồng thời hướng về phía dâu dò kỳ chán đặt một cái ấm áp tiêu ý, đem không có ý nghĩa thời gian dùng để nói chuyện phiếm, không phải hẳn là cao hứng sao giống như là một ngây thơ hài đồng, mỹ lệ công chúa điện hạ trả lời như vậy lấy. Thế nhưng câu trả lời này, lại làm cho dâu dò kỳ căn bản không cao hứng nổi. À cù ấy cũng biết mình thời gian không nhiều lắm à cho nên, nàng chỉ có sẽ khai tâm, bởi vì dâu dò kỳ ở nơi này đối với nàng mà nói đã là xa xỉ trong thời gian. Đang bồi nàng vừa nói chuyện, coi như là bị vặn vẹo chính mình tự do ý chí, chỉ là trả lời vấn đề, nàng lại như cũ làm không biết mệt. Đối với nàng mà nói, cái này xác nhận đờ ra mà lãng phí thời gian, làm như thế có ý nghĩa sự tình, đúng đáng giá cao hứng đi. Giải ưu dò kỳ tuy là tâm lý rất rung động, thế nhưng vấn đề cũng là vẫn như cũ muốn hỏi tinh tưởng. Hơn nữa, nàng cảm thấy vui vẻ nói, vậy hãy để cho nàng như thế vẫn vui vẻ đi thôi. Như vậy một cái vấn đề kế, ngươi đến sau này, vì sao không phải trực tiếp tới tìm ta ta nghĩ, ngươi mới có thể từ gài ạ chỗ, đạt được cơ bản tin tức đi. Nói đến chỗ này ạ cù ịt đột nhiên nóng giận, nàng ngồi ngay ngắn, lấy muốn chất vấn dâu dò kỳ bộ dạng mở miệng liền phải nói, chỉ bất quá nàng nói còn chưa nói ra, đã bị dâu dò kỳ cắt đứt. Ngươi phải nói sự tình một hồi lại nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã giơ tay lên liền ngăn lại ạ cù ịt lên tiếng. Giải ưu dò kỳ sợ trọng tâm câu chuyện sẽ bị nàng mang tới không biết chạy đi đâu. Nô đối với giải ưu dò kỳ cắt đứt, ạ cù ít biểu môi, bất mãn hết sức nhìn hắn, cặp kia ửng đỏ trong con ngươi để lộ ra ta chán ghét ngươi tâm tình, chỉ tiếc giải ưu dò kỳ hoàn toàn là làm như không thấy. Bởi vì ta vừa tới nơi này, cũng cảm giác được doa khí tức, ta sợ hắn chạy trốn, liền đuổi theo hơi thở của hắn đi tới nơi này giải ưu dò kỳ gật đầu, đối với đáp án này rất hài lòng. Tương đối với dâu dò kỳ mà nói, truy sát la A đối với công chu A mà nói đúng càng trọng yếu hơn chuyện, nhất là khi đó, ạ cù ít cùng dâu dò kỳ cũng chỉ là ở 10 năm trước gặp mặt một lần, so với việc đuổi giết doa 17 lần loại sự tình này, gần gặp qua một lần dâu dò kỳ quả thực có thể ở tầm quan trọng trên lui về phía sau đứng hàng. Dâu dò kỳ cũng không sẽ xem trọng mình cũng sẽ không nhìn xuống, chỉ là một lần giao lưu tiếp xúc cùng gặp mặt. Hắn còn không có tự tin đến có thể làm cho mình tại vị này công chúa điện hạ tâm lý, chiếm cư bị truy sát la A địa vị trọng yếu hơn sau đó đang truy xét doa tung tích thời điểm, bởi vì không phải cẩn thận bị người trực tiếp giết chết, cuối cùng gây chính mình vì sống lại, thế cho nên sức mạnh lớn hàng dâu dò kỳ liếc mắt, không vui nói. Đó là có nguyên nhân á, khi đó đúng 3 ngày, hơn nữa ta hoàn toàn không nghĩ tới người kia sẽ có cái loại này phạm quy con mắt. À cù ấy có chút ngượng ngùng nói rằng, nàng túi đầu, sắc mặt đỏ lên, hai mắt dao động, hai cái tay ngón trỏ ở cằm của mình chỗ lẫn nhau vướt ve, một bộ ta thấy mà yêu bộ dạng. Quả thực, một vị hoàn mỹ tờ giờ ue ản sẽ to, lại bị người bình thường bên đường giết chết, coi như là sở hữu trực tử ma nhãn, nhưng từ thân thể tố chất mà nói, tó nổ xỉ kỳ cũng cùng ạ cù ịt kém không biết rất xa, loại này chuyện phát sinh, thật có thể nói là kỳ tích. Người nét mặt bây giờ, mới là phạm quy tốt đi đối với công chúa điện hạ làm ra bộ biểu tình này cùng hành vi, để dâu dò kỳ âm thầm thầm thì. Được rồi cái kia giết chết ta cao y bon nở mờ tở ra y đi đâu rõ ràng bằng lòng ta muốn cùng đi đối phó vàng ái, dĩ nhiên không tuân thủ ước định chạy sao ạ cù ịt đột nhiên nghĩ tới tỏ nổ xỉ kỳ, nàng nổi giận đùng đùng vừa nói, nếu như tỏ nổ xỉ kỳ bây giờ đang ở cái này, sợ rằng tức giận công chúa á sẽ trực tiếp xé nát hắn đi. Không cần phải xen vào hắn, ngược lại có hỗ trợ của ta là đủ rồi, còn là nói ngươi đi, lại bị cái sát nhân quỷ làm thành hiện tại cái bộ dáng này, thực sự là mất mặt ta dâu dò kỳ khoát tay áo, ý bảo ạ cụ ấy không cần để ý tới tò nổ xì kỳ, mặc dù không là có ý trào phúng, thế nhưng dù dò kỳ lời nói hay để cho ạ cụ ấy lại ngốc cười rộ lên. Mẹ dẻm! Solomon chưa cùng ngươi qua đây chứ ạ cụ ấy, ngươi đúng làm sao chạy đến nơi này, đây là dù dò kỳ nghi ngờ nhất địa phương. Mẹ dẻm! Solomon không lâu mới bị chính mình trọng thương, coi như là tử đồ chi tổ, ở mình ma thú đều cơ hồ chết hết hiện tại, cũng cần đầy đủ thời gian tới khôi phục. Giải U Dò Kỳ cũng không có ở nơi này phát hiện Solomon khí tức, đối với công chúa điện hạ có thể tự mua vé máy bay, bay đến cái này cái quốc gia, đánh chết Giải U Dò Kỳ hắn cũng không tin là vâng đúng đả thần phụ giúp một tay. Lại nói tiếp, hắn chính là cái người tốt ta, ta vốn tưởng rằng thánh đường trong giáo hội đều là một ít ghét tên. Thế nhưng vị kia thần phụ lại thực là không tồi đây. Giúp ta mướn quán trọ, trả lại cho ta thật là nhiều tiền. A cu hịch một bộ vui vẻ dáng vẻ, xem ra đối với vị kia cha sứ cảm quan phi thường tốt. Đã mai táng cơ quan hắn tới nơi này dấu dò kỳ kỳ quái hỏi, đối với tên này, hắn duy nhất biết lại biết, chính là vị kia mai táng cơ quan vị thứ 6 một trong. Hơn nữa hắn cũng không có được tin tức, vị kia thần phụ sẽ chạy đến cái này cái quốc gia đến, đúng có chuyện trọng yếu gì sao đúng a bất quá. Ồ kỳ ngươi chưa thấy hắn sao, ở chỗ này hắn phát hiện ngươi không ở sau, liền mang theo cái kia là cả lần nữ tu sĩ, nói là đi thành thị phụ cận tìm ngươi. À cù hơi nghèo đầu, hướng về phía dâu dò kỳ nói rằng, đi tìm ta xem ra khi đó ta đã từ xem giấy lụa thành phố xuất phát, cho nên bỏ lỡ. Dâu dò kỳ suy nghĩ một chút, bất quá hắn đến cũng không ở ý, nếu quả như thật có chuyện, vị kia thần phụ còn sẽ mang cả lần ở chạy trở lại. Lại nói tiếp, cái kia gọi cả lần nữ tu sĩ trên người, có một hết sức kỳ quái ác ma đây. Tựa như nhớ ra cái gì đó, ạ cù hịch ngẩng đầu nhìn chân nhà, một tay ngón tay của điểm ở cằm của mình trô nói rằng. Ác ma vừa nghe cái từ này, giải u dọ kỳ liền hơi có chút nghiêm túc, bởi vì hắn nghi tơ y dô y một cái nhân vật khủng bố bất quá, hiện tại đã cùng cả lần cũng không ở nơi này, hắn cũng vô pháp xác định, hơn nữa hắn còn có một món sự tình có chút kỳ quái. Bất quá, đã dĩ nhiên sẽ cho ngươi tìm phòng ở trả lại cho ngươi thật nhiều tiền, ẹ xoa khuê đích thực đặc biệt, ngươi cho hắn thứ gì vị kia thần phụ, tuy là làm cho thành thục có thể tin dáng vẻ, thế nhưng ở cùng hắn tiếp xúc bên trong, giải u dò kỳ đã sớm biết, kia có thể nói là cái vắt chảy ra nước nhân A, tiền của hắn ước đoán đều dùng đến mua hảo tiểu chính mình tiêu dao, làm sao có thể sẽ cho vị này công chu ác thật nhiều tiền A, ta chỉ là dùng không tưởng đồ vật cho hắn thật nhiều vô dụng. Tàng đá ạ cụ ịch cũng là hưng cao thải liệt nói rằng, hoàn toàn không biết mình bị gài bẫy, đối với nàng mà nói, những cái được gọi là đá giá cả, nàng căn bản không có khái niệm đi quả nhiên dấu dò kỳ che khuôn mặt. Làm tự nhiên xúc giác, tờ giờ ue ản sẽ tỏ vốn là sở hữu không tưởng đồ vật năng lực, làm trong đó người nổi bật, ạ cụ ịch không tưởng đồ vật càng là cường đại, xem ra vị kia thần phụ là từ ạ cù ịch cái này đạt được đến đại lượng bảo thạch ra, coi như này bảo thạch không có lịch sử cũng sẽ không có ma lực, đối với ma thuật sư mà nói không có tác dụng gì, thế nhưng đối với người bình thường mà nói vẫn là vật quý trọng, cái kia không giống cha sứ thần phụ, trách không được sẽ rộng rãi như vậy, hắn là một khoản phi thường kiếm sinh ý.